Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chuẩn bị trọng xây nhà. Trường học qua tháng riêng 15 liền một lần nữa khai giảng. Vì lẽ đó đại cữu người một nhà đến bái phỏng về sau không mấy ngày. Cát Đông Húc liền một lần nữa thu dọn đồ đạc, quay trở về thị trấn. Bởi vì năm ngoái cuối năm nhiều 7 vạn năm tiền lời. Cát Đông Húc mua cái kia 4 gian phòng ốc về sau. Trong thẻ tiền không chỉ có không gặp ít, ngược lại còn nhiều hơn 5 vạn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc ở trở về thị trấn trước. Lại chết sống phải cho cha mẹ lưu lại 20 ngàn. Cũng tốt để bọn hắn có thể càng hào phóng địa dùng tiền. Trước kia... Ở không có mua cái kia 4 gian phòng ốc trước, Cát Đông Húc trong thẻ có 12 vạn, sau đó mua nhà tiền tiền hậu hậu ngoại trừ phòng khoản. Thủ tục các loại, bỏ ra 20 ngàn đồng tiền, cuối năm vào sổ 7 vạn năm, hiện tại lại để lại 20 ngàn, trong thẻ liền trở thành 15 vạn năm tả hữu, còn nhà xưởng tiền thuê là 1 năm lộ ra. Hơn nữa ngược lại cũng không bao nhiêu tiền. Cát Đông Húc liền để trong xưởng trước tiên giữ lại. Chờ 1 năm về sau đưa cho hắn là được. Tuy rằng trong thẻ có 15 vạn khối. Cát Đông Húc cũng nghĩ sớm một ngày đem cái kia 4 nguy phòng phá hủy một lần nữa nắp. Nhưng nghĩ tới cái kia khối thái âm tụ linh trận phù ngọc vết nứt đã càng ngày càng rõ ràng. Tụ linh thái âm tinh hoa hiệu quả cũng không có trước đây tốt. Phòng chừng nhiều lắm qua 1 tháng nữa liền sẽ báo hỏng. Bây giờ trong tay mình chỉ còn lại có 54 khối ngọc bài. Tuy rằng gần nhất công lực tiến triển tương đối nhanh, đang vẽ phù phía trên trình độ cũng có tăng lên. Nhưng nếu muốn bằng 54 khối ngọc bài khắc họa thành công một khối thái âm tụ linh trận, phù ngọc độ khả thi vẫn là vô cùng nhỏ. Vì lẽ đó cái kia 15 vạn tạm thời cũng không dám động nó. 4 nguy phòng tạm thời cũng chỉ có thể tiếp tục để đó. Khai giảng liên tục mấy ngày, Cát Đông Húc đang đi học trên đường không hề có đợi đến Đồng Vũ Hân. Này để Cát Đông Húc hơi có chút kỳ quái, liền thừa dịp trong giờ học thời gian nghỉ ngơi, cố ý đi trên lầu tìm Đồng Vũ Hân. Vừa hỏi mới biết đạo Đồng Vũ Hân đầu năm thời điểm dọn nhà, đem đến cách trường học càng gần hơn nhà. Chuyện này để Cát Đông Húc trong lòng có chút mất mát. Không hề là thất lạc Đồng Vũ Hân dọn nhà, sau đó rất khó có cơ hội cùng với nàng cùng tiến lên tan học. Mà là bởi vì Đồng Vũ Hân dọn nhà dĩ nhiên qua chừng mấy ngày đều không có đề cập với hắn lên. Mãi đến tận hắn lại đây hỏi mới biết nói. Có lẽ là bởi vì lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Học tập quá sốt sắng nguyên nhân đi. Trong lòng Cát Đông Húc âm thầm thay Đồng Vũ Hân tìm lý do. Nhưng bất luận làm sao, trong lòng dù sao vẫn là khó tránh khỏi có chút mất mát. Bất quá người trẻ tuổi tâm tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Huống chi Cát Đông Húc là cái người tu đạo, tâm tính vốn là rộng rãi. Rất nhanh cũng là đem cái này để hắn thất lạc sự tình cất đi. Không nghĩ nữa nó, mà là đem cả người đầu nhập vào học tập cùng trong tu luyện. Còn Á Húc nhãn hiệu xưởng bên kia, thì lại không cần hắn cái này cổ đông lo lắng. Hắn chỉ để ý ngồi lấy tiền là được. Như vậy rất nhanh, khai giảng trôi qua hơn phân nửa tháng. Cái kia khối thái âm tụ linh trận ngọc phù vết nứt càng rõ ràng lên. Hiệu quả cũng càng ngày càng kém lên. Cát Đông Húc biết khối này ngọc phù chi trồng đỡ không được bao lâu. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nắm ngọc bài một lần nữa khắc họa thái âm tụ linh trận phù. Ngọc lại bắt đầu lại từ đầu tiêu xài phá sản sinh hoạt. Bởi vì là khoảng thời gian này mặc kệ là công lực vẫn là tại bùa chú phương diện trình độ đều có tăng lên. Trước đây Cát Đông Húc mỗi ngày chỉ có thể khắc họa 5 khối phù ngọc. Hiện tại thì lại có thể khắc họa 6 khối. Đương nhiên cũng mang ý nghĩa hắn mỗi ngày tiêu xài lãng phí tiền tài so trước đó muốn càng nhiều. Ngày đó, là Cát Đông Húc khắc họa Thái Âm Tụ Linh trận Phù Ngọc ngày thứ 9. Điều này cũng mang ý nghĩa, Cát Đông Húc tiền bạc bây giờ chỉ còn dư lại sau cùng 6 khối ngọc bài. Ngày hôm nay qua đi, hắn liền phải lại đi tỉnh thành mua vào ngọc bài. Muốn ngày hôm nay thất bại về sau, chính mình liền phải đi tỉnh thành mua ngọc bài. Sau đó lập tức trong túi tiền trống trơn, Cát Đông Húc trong lòng liền không nhịn được một trận ẩn ẩn làm đau. Thời đại này, tiền tới cũng nhanh, đi cũng nhanh a. 1 khối, 2 khối, 3 khối, 4 khối, đến khối thứ 5 lúc, Cát Đông Húc dĩ nhiên thành công. Lần này hắn chỉ hao tốn 53 khối ngọc bài liền thành công khắc họa ra 1 khối tụ linh trận. Phù Ngọc, ha ha, giữa đêm khuya Cát Đông Húc không nhịn được vui vẻ nhếch miệng nở nụ cười. Nếu như theo lần trước tỷ lệ thành công để tính, lần này nhưng là đầy đủ bớt đi 16, 17 vạn đây. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng biết nói, này lần thành công suất sẽ cao như vậy. Ngoại trừ bởi vì hắn công lực cùng vẽ bùa trình độ đều có tăng lên duyên cớ, cũng có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong, vì lẽ đó lần sau liền khó nói. Bất quá bất kể nói thế nào, lần này thành công giúp hắn tỉnh rất nhiều tiền. Hơn nữa có lần này thành công, chí ít ở ngắn hạn trong vòng 2-3 tháng hắn là không cần vì là ngọc phù sự tình phát sầu. Đã như thế, tiền của hắn liền trở nên rộng rãi. Xem ra, cuối tuần này có thể tìm Trình Thúc Thúc đi giúp ta xem một chút cái kia 4 nhà cũ. Xem hắn có thể hay không tìm tin cậy đội xây cất đến, giúp ta đem nhà cũ cho đẩy ngã một lần nữa che lại. Trong tay có dư thừa tiền, Cát Đông Húc không nhịn được lại bắt đầu đánh lên cái kia 4 nhà cũ tâm tư. Cát Đông Húc còn là nghĩ đến mau chóng một người rời ra ngoài ở. Một mặt là bởi vì tu luyện nguyên nhân, ở một phương diện khác, cùng cái khác người ở cùng một chỗ đều là khó tránh khỏi có chút không dễ chịu. Liền cuối tuần này, Cát Đông Húc không có về Cát Gia Dương thôn, một mặt là muốn tìm Trình Á Chu hỗ trợ nhìn chuyện phòng ốc. Một nguyên nhân khác là Tả Nhạc cùng Lâm Kim Nặc lại để Nhạc Đình tìm đến Cát Đông Húc, hẹn hắn thứ 7 buổi tối đồng thời ăn bữa cơm, ngay mặt biểu thị lòng biết ơn. Năm ngoái, Cát Đông Húc bởi vì tới gần thi cuối kỳ, học tập căng thẳng cự tuyệt, lần này liền không tốt cự tuyệt nữa, cho nên liền đồng ý. Trình Thúc Thúc, ngươi 2 ngày nay thật giống tinh thần có chút không được. Có phải là người hay không nơi nào có cái gì không thoải mái? Kéo lên Trình Á Chu đi xem phòng ốc trên đường, Cát Đông Húc thấy Trình Á Chu có chút không yên lòng, tinh thần cũng khá là tiều tụy, không khỏi quan tâm hỏi. Không có, rất tốt, có thể là 2 ngày nay đuổi kịch truyền hình mệt nhọc. Trình Á Chu nghe vậy do dự một chút, trả lời, cái kia Trình Thúc Thúc có thể phải chú ý, thức đêm là rất thương thân thể. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, à, lên một tiếng, sau đó quan tâm dặn dò một câu, hừm, ta biết. Trình Á Chu gật gù, sau đó đem đề tài chuyển đến nhà tới nói, Đông Húc, người thật chuẩn bị dùng tiền đem cái kia 4 gian phòng ốc phá hủy trọng cái sao? Đúng vậy à, nơi này hoàn cảnh tốt, xa xa có núi, ở gần có nước. Nếu như đem cái kia 4 gian phòng ốc phá hủy, nắp một tòa đại khái 200-300 cái mét vuông, giống quốc gia phương Tây như thế 2 tầng lâu biệt thự. Sau đó 4 phía chỉnh thành hoa viên, lại vây lên tường vây, ta cảm thấy ở đây nên rất thoải mái. Cát Đông Húc trả lời, xem ra Thúc Thúc ta là theo không kịp ngươi người trẻ tuổi này ý nghĩ. Bất quá muốn phá nhà cửa, lập nhà sự tình thủ tục nếu không ít, tìm tin tưởng được thi công đội cũng là vấn đề, việc này không vội vàng được, đương nhiên tiêu tốn khẳng định cũng không nhỏ, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Trình Chu biết Cát Đông Húc từ trước đến giờ có chủ kiến, lần này cũng là không tiếp tục khuyên nói. Này ta biết, Bất quá ta tuổi tác quá nhỏ, những chuyện này cũng không hiểu. Hơn nữa vẫn còn đang đi học, làm những chuyện này cũng không tiện. Vẫn là cần phiền phức thúc thúc giúp ta thao tác. Cát Đông Húc nói ra, này không thành vấn đề. Ngươi coi như không nói, ta cũng nhất định phải đứng ra giúp ngươi. Cụ thể phí dụng làm sao, ta hiện tại là không biết. Chung quy phải tìm thi công đội hỏi qua mới có thể biết. Chẳng qua nếu như chú ý một ít, 1m2 300 phòng chừng vẫn là nên. Lại thêm vào trang trí hoa viên, thất thất bát bát, e sợ được có cái 18-19 vạn đi. Trình Á Chu gật gù, sau đó không phải rất khẳng định tính toán nói, lúc đó ở nông thôn bên trong nắp một ngôi nhà là không cần bao nhiêu tiền. Nếu là để người biết ở nông thôn bên trong nắp một ngôi nhà liền muốn 18-19 vạn, nhất định sẽ bị cho rằng là phá sản người điên hành vi. Bất quá Trình Á Chu biết Cát Đông Húc tính tình, vì lẽ đó rất tự nhiên liền theo tiêu chuẩn cao đến tính toán. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.